Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657. Nữ hài phượng tụ, Đông Dương cười cười, đã cô nương nói vật này là cô nương, kia vì sao không hiện thân thấy một lần, không có khả năng, chấm ngoặc kép, nha, vậy tại hạ chỉ có thể đem khối này thạch đầu nhận. Về phần cô nương linh hồn, vẫn là thừa này rời đi. Miễn cho đến lúc đó muốn đi đều đi không được. Người uy hiếp ta, không dám, tại hạ là người khiêm tốn, chưa từng sẽ uy hiếp người khác. Hừ lạnh một tiếng, khối kia trong viên đá liền bay ra một cái hư ảo nữ tử thân ảnh. Đây là một người tuổi chừng 17-18 tuổi nữ hài. Ngọc nhan thanh lệ, hai con ngươi linh động, tự nhiên bộc lộ một loại cổ linh tinh quái cảm giác. Nhất là nàng tại trong lúc vô hình toát ra khí chất, càng giống là một cái thiên kim đại tiểu thư, thật xinh đẹp tiểu muội muội. Chấm ngoặc kép, ai là ngươi tiểu muội muội, còn không cho ta rời đi. Đông Dương cười cười, ánh mắt liền rơi vào khối kia trên tảng đá, bởi vì cái này nữ hài linh hồn xuất hiện, trước đó rất là bình thường thạch đầu cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ, trở nên có chút mượt mà, hơi có vẻ thông thấu. Lại tản ra một loại tĩnh tâm chi khí. Quả nhiên là minh hồn ngọc tâm. Nghe vậy, cô bé này gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc, nghiêm nghị nói: cái gì minh hồn ngọc tâm? Đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn, thức thời mau chóng rời đi. Nếu không, cũng đừng trách bản cô nương đối ngươi không khách khí. À, người muốn đối ta làm sao không khách khí đâu. Nghe nói như thế, nữ hài lập tức lộ ra vẻ lo lắng, nhưng lại không thể làm gì, gương mặt xinh đẹp bên trên thần sắc không ngừng biến hóa. Có ủy khuất, có hận ý, có kiên quyết, cũng đành chịu cùng áy náy. Nhìn thấy nữ hài kia không ngừng biến hóa thần sắc, Đông Dương lại có chút kinh ngạc. Hắn lúc đầu chỉ là cùng đối phương nói đùa mà thôi, không nghĩ tới cô bé này sẽ phản ứng như thế lớn, toát ra cảm xúc cũng phức tạp như vậy. Khi hắn nhìn thấy nữ hài kia dần dần ướt át hai con ngươi về sau, chỉ có thể vội vàng khoát tay, nói: "Tiểu muội muội, ngươi đừng vội, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi nếu là khóc, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây. Ngươi chính là đang khi dễ ta." Chấm ngoặc kép, "Ây, chấm ngoặc kép." Đông Dương cười khan một tiếng, nói: "Tốt, ta chỉ là đùa ngươi chơi. Ngươi không cần sợ hãi. Ta là sẽ không tổn thương ngươi. Ai mà tin?" Chấm ngoặc kép, Đông Dương lúng túng sờ lên cái mũi, cười nói: "Tiểu cô nương, thực không dám giấu giếm. Tại hạ tới đây là vì tìm kiếm minh hồn ngọc tâm. Đã vật này là thuộc về cô nương chi vật. Nếu là cô nương nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, tại hạ có thể trọng kim mua sắm." "Hừ, còn nói mình không phải người xấu. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Ta hiện tại nếu là rời đi minh hồn ngọc tâm, linh hồn liền sẽ tiêu tán sao? Lại nói ta hiện tại tình trạng này, đòi tiền tài làm gì dùng?" Đông Dương nhướng mày, nói: "Cô nương hiện tại linh hồn phải chăng hoàn chỉnh? Nếu là, có thể một lần nữa tìm một bộ mới nhục thân trùng sinh. Ta hiện tại cái dạng này đi đâu đi tìm một cái thân thể thích hợp? Lại nói, minh hồn ngọc tâm là ta đồ vật. Ta muốn làm thế nào? Còn không cần ngươi đã tới hỏi đi." Đông Dương bất đắc dĩ, nói: "Cô nương thứ lỗi, tại hạ cần minh hồn ngọc tâm có tác dụng lớn. Nếu là cô nương chịu sắp sáng hồn ngọc tâm nhường ra, mặc kệ bất kỳ điều kiện gì, tại hạ cũng sẽ không chối từ." Nghe vậy, cô bé này thần sắc rốt cục có chỗ cải biến, kinh dị nói: "Ngươi thật sự nguyện ý trả bất cứ giá nào?" "Đương nhiên." Chấm ngoặc kép, nữ hài trầm ngâm một chút, nói: "Nếu là ngươi giúp ta giết một số người, ta có thể đem minh hồn ngọc tâm đem tặng." "Giết người? Giết người nào?" "Giết người, loại điều kiện này rất bình thường. Thất tinh các bên trong còn không phải có rất nhiều hành giả nhiệm vụ, chính là dựa vào giết người đến kiếm lấy tiền thuê. Nhưng đối Đông Dương tới nói, cái này muốn nhìn giết người nào. Đương nhiên là người xấu, mà lại thủ lĩnh của bọn hắn vẫn là Chí Tôn. Người được hay không?" Nghe vậy, Đông Dương ám buông lỏng một hơi. Nói, người xấu liền dễ nói. Về phần thủ lĩnh của đối phương là Chí Tôn. Cô nương kia biết đối phương là cảnh giới gì Chí Tôn sao? Chí Tôn chính là Chí Tôn. Ta ngay cả Huyền Tôn đều không phải là. Làm sao biết đối phương là cảnh giới gì Chí Tôn? À, cũng đúng. Bất quá, muốn ta giúp cô nương giết người. Nhưng ta muốn biết những người này đến cùng là như thế nào người. Nếu thật là đáng chết người, ta sẽ hết sức nỗ lực. Nếu không phải ác nhân, vậy ta liền không thể trợ giúp cô nương. Nói như vậy, minh hồn ngọc tâm ngươi là từ bỏ. Ta muốn, nhưng ta sẽ không vì vật mình muốn mà lạm sát kẻ vô tội. Nữ tử lập tức hừ nhẹ nói. Yên tâm đi, bọn hắn đều là đáng chết người. Vậy kính xin cô nương cùng ta nói một chút. Ta cũng tốt châm trước. Nữ hài gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra nồng đậm hận ý. Nói, ta gọi Phượng Tụ, là Ngọc Minh Thành người. Phụ thân ta là Ngọc Minh Thành thành chủ. Ta sở dĩ lại biến thành dạng này, là bởi vì một cái quang minh giáo thế lực thần bí gây nên. Ngọc Minh Thành, chấm ngoặc kép, đối với Ngọc Minh Thành, Đông Dương cũng không tính lạ lẫm. Bởi vì hắn đến Ngọc Minh Sơn trên đường liền trải qua tòa thành này. Lại cách nơi này cũng không xa. Chẳng qua là lúc đó mình cũng không có vào thành mà thôi. Bất quá, Đông Dương kinh ngạc không phải Ngọc Minh Thành, mà là kia cái gọi là Quang Minh Giáo. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói dạng này thế lực. Chỉ là tại thần vực, ngoại trừ các lớn chúa tể thế lực bên ngoài, mỗi cái thần châu bên trên cũng có một chút nhỏ một chút tông môn thế gia. Đông Dương mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không phải rất quan tâm. Quang Minh Giáo thế nào? Hừ, Quang Minh Giáo cũng chi trước đây không lâu mới đi đến ta Ngọc Minh Thành. Tiên Dương cái gì giáo nghĩa? Thờ phụng Quang Minh Thế Tôn. Liền có thể vô tai vô nạn. Vĩnh hưởng an khang. Nghe vậy, Đông Dương nhịn không được cười lên một tiếng. Nói, thần vực còn có truyền giáo tồn tại sao? Huống chi dạng này giáo nghĩa? Trong thần vực sẽ có người tin tưởng sao? Tại thần vực sinh hoạt người, vừa ra đời hài tử đều là siêu phàm, thành thần người, canh thị khắp nơi đều có. Dạng này người, ai sẽ tin tưởng cái gì vô tai vô nạn, vĩnh hưởng an khang giáo nghĩa? Phượng Tụ mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái. Nói, lúc đầu chúng ta cũng không tin. Nhưng cái này Quang Minh giáo chính là tại Ngọc Minh Thành bên trong chậm rãi truyền ra. Lại thờ phụng người cũng là càng ngày càng nhiều. Lại mỗi một cái thờ phụng Quang Minh giáo người đều rất thành kính. Không có chút nào lý do tuyệt đối thành kính. Cho dù là để bọn hắn đi chết, những này người đều không có bất cứ chút do dự nào. Nghe nói như thế, Đông Dương thần sắc liền trở nên ngưng trọng lên. Coi như người của thần vực sẽ đi thờ phụng cái gì giáo phái, tin tưởng cái gì hồ ngôn loạn ngữ giáo nghĩa, nhưng có thể để cho bọn hắn phục tòng vô điều kiện, thậm chí là đi chết, đây cũng không phải là đơn thuần giáo nghĩa có thể làm được. Không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, quỷ cũng không tin, xem ra cái này Quang Minh giáo thật sự có vấn đề. Phượng Tụ hừ nhẹ nói, có vấn đề đi, chúng ta cũng phát hiện sự tình không thích hợp. Cho nên phụ thân ta liền bắt đầu âm thầm điều tra chuyện này. Nhưng chúng ta còn không có tra ra cái gì đến. Quang Minh giáo người liền bắt đầu xuống tay với chúng ta. Thủ lĩnh của bọn hắn mang theo vô số tín đồ đi vào phủ thành chủ bên ngoài. Nói ta là cái gì ngũ sắc yêu hồn. Giết ta, đem linh hồn của ta hiến cho Quang Minh Thế Tôn liền có thể để tất cả Quang Minh giáo tín đồ đạt được càng lớn phúc phận. Cha mẹ ta đương nhiên không tin một bộ này, nhưng này chút Quang Minh giáo tín đồ lại sâu tin không nghi ngờ. Không nên ép cha mẹ ta giết ta không thành, cha mẹ ta đương nhiên sẽ không tin tưởng một bộ này. Chỉ là thủ lĩnh của đối phương là một cái Chí Tôn, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, cho nên cha mẹ ta liền lấy thương lượng phiến khắc danh nghĩa, để cho ta linh hồn thoát ly nhục thân. Ký túc tại khối này minh hồn ngọc tâm bên trong, bị lặng lẽ trốn ra Ngọc Minh Thành. Ngay tại ta vừa mới chạy ra thành, cha mẹ ta liền chết. nhìn xem phượng tụ kia bi thương và cừu hận xen lẫn thần sắc. Đông Dương trong lòng thầm than, phượng tụ phụ mẫu có thể thẳng thắn để linh hồn nàng ly thể ký túc ở ngoài sáng hồn ngọc tâm bên trong, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì minh hồn ngọc tâm bên trong chỉ cần có linh hồn tồn tại. Chẳng những có thể hoàn mỹ mà động ẩn tàng linh hồn, còn có thể để minh hồn ngọc tâm trở nên cùng phổ thông giống như hòn đá. Người bình thường căn bản không phát hiện được, nếu không phải Đông Dương tu luyện thất tình luyện hồn thuật, lại nhiều lần hấp thu chúng sinh cảm xúc chi lực, đối tâm tình chập chờn viễn siêu người khác, hắn cũng không có khả năng phát hiện khối này minh hồn ngọc tâm, càng sẽ không phát hiện nội bộ phượng tụ chi hồn. Bớt đau buồn đi, chấm ngoặc kép, đối phương gặp đại nạn, Đông Dương cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo, chỉ có thể an ủi đối phương một câu. Phượng tụ hừ nhẹ một tiếng, nói, giết Ngọc Minh thành quang minh giáo người, cũng vì ta tìm một cái thân thể thích hợp, khối này minh hồn ngọc tâm sẽ là của ngươi, đây chính là điều kiện của ta. Đương nhiên, ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi như cưỡng ép cướp đoạt, ta cũng là không thể làm gì, chỉ có thể oán thương thiên không có mắt. Nghe vậy, Đông Dương mỉm cười, nói, yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt ngươi. Về phần điều kiện của ngươi, ta cần đi trước Ngọc Minh Thành tự mình nghiệm chứng một phen, sau đó lại quyết định có đáp ứng hay không điều kiện của ngươi. Không có vấn đề, ngươi tùy thời có thể lấy đi nghiệm chứng ta nói tới là thật là giả. Đông Dương khẽ dạ, lời nói xoay chuyển, nói, cô nương, vừa rồi ngươi nói kia quang minh giáo thủ lĩnh, nói ngươi là cái gì ngũ sắc yêu hồn, đây là ý gì? Ta nào biết được là có ý gì, còn không phải cố ý hãm hại ta. Tốt quang minh chính đại đối nhà ta ra tay, ngược lại là có loại khả năng này. Bất quá, chấm ngoặc kép, Đông Dương trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, không biết cô nương trước đó là cảnh giới gì? Chân thần cảnh, chấm ngoặc kép, 17-18 tuổi chân thần cảnh, cũng là một cái tuyệt thế thiên tài. Cái đó là, a. Cái kia không biết cô nương có được mấy đầu đại đạo rồi. Nói ra hù chết ngươi. Còn muốn nghe sao? Đông Dương cười ha ha. Nói, đương nhiên, con người của ta chính là gan lớn. Năm đầu, kim mộc thủy hỏa thổ, bản cô nương đều có. Có phải hay không rất lợi hại? Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức giơ ngón tay cái lên. Nói, lợi hại, chấm ngoặc kép. Phượng tụ phảng phất là quên đi trước đó bi thương và hận ý. Kiêu ngạo dương lên đầu. Nói, đây còn phải nói. Nếu không phải bản cô nương tuổi còn nhỏ, tu hành thời gian ngắn ngủi, quang minh giáo chí tôn tính là gì? A, không biết cô nương ngũ hành chi đạo, là dựa vào ngoại lực, vẫn là dựa vào mình cảm ngộ. Nghe vậy, phượng tụ lập tức lộ ra đề phòng chi sắc. Nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cái này cùng ước định của chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Phượng tụ phản ứng, ngược lại để Đông Dương có một chút sáng tỏ. Khẽ cười nói, ngươi không cần lo lắng. Ta nói qua ta sẽ không tổn thương ngươi. Điểm này ngươi cứ việc an tâm là được. Bất quá, nhìn cô nương phản ứng. Ngươi có ngũ hành chi đạo. Hẳn không phải là hậu thiên đã tu luyện đi. Vậy thì thế nào? Dù sao bản cô nương có được chính là, ha, trời sinh ngũ hành chi hồn. Ngươi, chấm ngoặc kép, phượng tụ lập tức biến sắc. Đông Dương cười cười, ngươi không cần sợ hãi. Ta chỉ là kinh ngạc cô nương thiên phú mà thôi. Cũng không có ý khác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.